Cầu Ma, chương 112, xét đánh mộc sinh hỏa, góc truyện audio.com, nơi xa lạ này mùa hè nóng cháy dù là trong đêm cũng khiến người khó chịu, khiến nước bùn trong rừng mưa càng nhầy nhụa, rất khó đi. Điều này khiến Tô Minh rất khó thích ứng. Hắn trưởng thành tại Ô Sơn, tuy chỗ đó cũng có mưa to nhưng rất ít giống như vùng đất này. Liên tục hơn một tháng mưa hiếm khi tạnh, vết thương của Tô Minh ngày càng nghiêm trọng, cảm giác suy yếu ngày càng nặng. Coi như dùng tỉ mỉ khống chế ức chế nó, có ánh trăng tầm bổ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn có thể phát huy ra sợi máu chỉ còn 80 sợi. Sâu trong rừng mưa, ở dãy núi tuy thấp bé nhưng liên miên dài dạc trên ngọn đồi, trong khe hở thiên nhiên hình thành, Tô Minh khoanh chân ngồi đó. Nơi đây không có nước đọng, nhưng vách núi xung quanh ẩm ướt. Đặt tay lên mặt trên có thể cảm nhận lạnh lẽo ươn ướt. Trên mặt đất có một ít bụi gỗ. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh ngủ tại đây, đọc truyện online tại truyện phun. Đây là khe hở từ thiên nhiên, bên trong hình dạng như hồ lô, không lớn không nhỏ, trở thành nơi Tô Minh tránh mưa và luyện dược. Khe hở như vậy có rất nhiều trong dãy núi. Tô Minh không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được hang núi ẩn giấu này. Dù nơi đây không ngừng có mưa nhưng thảm thực vật cũng bởi vậy sinh trưởng rất tốt, còn có một số thảo dược kỳ lạ, thậm chí ở đây còn có rất nhiều thất diệp thảo mình lấy từ chỗ Ô Sâm. Mắt Tô Minh chợt lóe, cúi đầu nhìn trước mắt không xa một đống thảo dược. Những cái này là một tháng nay hắn dầm mưa cẩn thận đi trong rừng tìm thảo dược. Nhìn đống thảo dược, Tô Minh đứng dậy, hắn có cảm giác thân thể cũng ẩm ướt dính dính, khiến hắn khó chịu. Đáng tiếc tuy nơi đây có nhiều thảo dược nhưng không có La Vân Diệp, không thể luyện chế ra sơn linh dược. Nhưng thảo dược luyện thanh trần dược và nam ly dược thì đầy đủ hết, chỉ thiếu thước dạ chi. Tô Minh cau mày, đây cũng là nguyên nhân một tháng nay hắn vẫn chưa luyện đan dược. Bây giờ hắn từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, vẫn nghĩ đến việc này. Bên ngoài mưa cứ rơi, đôi khi truyền đến tiếng sấm sét. Thanh âm này Tô Minh đã nghe nhàm chán. Hắn trầm ngâm bước đi thuận theo khe hở đi tới cửa động, ánh mắt đầu tiên liền thấy trên trời xẹt qua từng tia chớp dữ tợn, ngay sau đó tiếng sấm vang lên, như có người ở trên trời gầm giống, chấn nhiếp mặt đất. Tia chớp lấp lóe chiếu sáng mặt đất rồi chớp mắt lại biến thành hắc ám. Mưa to rơi xuống, có một ít giọt nước bay tới mặt Tô Minh. Tô Minh hít sâu, sự ngột ngạt hơi tán đi, ở đây ngược lại thoải mái hơn trong động. Dù nó ẩm ướt nhưng có cảm giác mát mẻ. Nhìn trời đất tối đen, nơi đây mọi thứ đều xa lạ, ngay cả mưa cũng khác. Nhưng Tô Minh không lộ ra vẻ cô độc nữa, hắn đã giấu nó rất sâu. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn trời đất lộ ra suy tư. Không có thước dạ chi thì nên luyện dược làm sao đây? Chẳng lẽ thật phải lấy trạng thái yếu ớt ra khỏi rừng, đi bên ngoài tìm kiếm? Chân mày Tô Minh nhíu ngày càng chặt. Thật lâu sau Tô Minh khẽ thở dài. Nhưng lúc này đột nhiên trên trời liên tục nổ sấm sét, có một tia chớp xẹt qua bầu trời, lúc tới gần rừng mưa thì chuyển biến phương hướng. Tô Minh thấy tia chớp giáng xuống, oành một tiếng rơi trong rừng. Ngay sau đó, một luồng khói đen chớp mắt bốc lên không trung, càng có ánh lửa hiện lên. Tuy nói ánh lửa rất nhanh tắt ngấm, nhưng Tô Minh thấy hình ảnh kia thì tinh thần chấn động. Trong óc hắn xẹt qua tia sáng, rất có thể thước dạ chi không thích hợp sinh trưởng tại đây. Góc truyện audio.com. Mình nhớ rõ thuốc này ở Ô Sơn rất bình thường, mỗi lần hái thì đều có hỏa hoa lấp lóe rơi trên người, cảm giác như bị lửa liếm. Chắc thước dạ chi ẩn chứa hỏa, nơi đây lại liên tục đổ mưa, mảnh đất ẩm ướt. Thảo dược này không thể sinh trưởng. Lúc Tô Minh ở Ô Sơn sẽ không có suy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại một mình hắn trong nơi xa lạ, mọi thứ đều phải nhờ vào chính mình. Mắt hắn lấp lóe, nhìn chỗ sâu trong rừng lúc trước bị tia chớp đánh trúng. Thân hình chợt lóe, hắn lùi lại vài bước trở về trong động. Hắn nhấc tay lên lấy ra một thảo dược tập trung nhìn. Đây là thiết tâm ngụy, vật này tay Tô Minh nhẹ búng, lập tức có âm thanh vọng lại như sắt thép va chạm. Trong nó chắc ẩn chứa sắt đá, cho nên thảo dược này rất cứng, người bình thường không dễ dàng hái. Còn túy lăng thảo này sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, trước khi mình ít khi chú ý, nhưng giờ nhìn thì. Tô Minh cầm lấy một gốc thảo dược bứt một lá cây, chỉ thấy chỗ bị đứt chảy ra chất lỏng. Nhưng nửa tiếng sau, chất lỏng ngưng tụ thành đóa hoa, Tô Minh biết nếu vùi nó vào mặt đất, vậy chẳng bao lâu hoa ở chỗ vết thương lần nữa sinh trưởng, sinh cơ giạt rào khiến người lấy làm lạ. Đây là 5 loại thảo dược luyện chế thanh trần dược, lúc trước mình không tìm hiểu kỹ, giờ nhìn thì rõ ràng là 5 loại thuộc tính khác nhau. Lực sắt đá, sức sống, hỏa của thước dạ, còn về hai dược liệu khác là ẩn chứa lực nước thường thấy nhất tại đây, và gốc thảo dược này không có cành lá mà là rễ đâm dưới đất. Tô Minh mắc suy tư nhìn trong đống thảo dược một gốc dính đất. Chắc là lực đất, 5 loại thuộc tính khác nhau luyện chế ra thanh trần dược kỳ lạ, bây giờ thiếu một, nhưng nếu nguyên lý đan dược là như vậy, có lẽ mình có thể tìm vật thay thế.